Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Vạn Cổ Bất Hủ. Vây quét bắt đầu. Đây là Vạn Cổ Bất Hủ cảnh lực lượng sao? Diệp Thiên nhẹ nhàng phất tay, trước mặt sụp xuống cả tòa cung điện, chậm rãi bắt đầu khôi phục tác thành mới cung điện. Nhưng mà đây chỉ là hắn một chút ma khí mà thôi. Vạn cổ bất hủ cảnh tương đương giới lại mạnh như vậy, Diệp Vô Thiên cảm giác được, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng đủ để nghiền ép mười mấy trước đây chính mình. Lại mới qua mấy tháng mà thôi. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên nhắm hai mắt tự lẩm bẩm, lông mày hơi nhíu lên. Hắn không nghĩ tới, trên thực tế, lại mới qua mấy tháng, ở trong biển ý thức của hắn, cùng Ngoan Nhân Đại Đế truyền công sẽ không dừng mấy tháng, mà mặt sau đột phá tái tạo thể chất thời gian càng lâu. Thậm chí, hắn chính mình cũng không biết quá bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng, trên thực tế, lại chỉ mới qua mấy tháng. Khó nói thức hải cùng hiện thực thời gian lưu động không giống nhau, hoặc là nói đây là hệ thống nguyên nhân. Chủ nhân, Diệp Vô Thiên ngẩng đầu, bạch ngọc thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Làm sao? Chủ nhân, Lạc Ly đại nhân phát về tin tức dò hỏi tiến công có hay không hiện tại bắt đầu. Chúng nó đã chuẩn bị kỹ càng rất lâu. Chấm ngoặc kép, bạch ngọc nói, không nhịn được nhìn về phía Diệp Vô Thiên, trong mắt lóe ra vài tia vẻ kinh dị. Chủ nhân hiện tại cảnh giới, khó nói đã là trong truyền thuyết, vạn cổ bất hủ, mới ngăn ngắn mấy tháng. Không thể nào, thế nhưng, tại sao mình nhìn không thấu? Thông qua tâm linh cảm ứng, Diệp Vô Thiên trong nháy mắt liền xem hiểu bạch ngọc đạo kia ánh mắt. Cùng nàng trong lòng nghĩ phương pháp, lên đường đi, liếc mắt nhìn bạch ngọc, Diệp Vô Thiên nhẹ nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bạch ngọc theo sát phía sau. Thiên chúa giáo, lúc này toàn bộ thiên chúa giáo đại loạn, nghe thấy nhân tộc tu sĩ thất bại, tất cả mọi người tuyệt vọng, chạy trốn, ẩn trốn đi, loại người gì cũng có. Luyện đan phòng, từng đạo kim quang từ trong phòng luyện đan truyền ra, có không ít còn không hề rời đi đệ tử vây quanh ở luyện đan phòng cửa, chăm chú nhìn chằm chằm bên trong. Kim quang lúc mạnh lúc yếu, tựa hồ muốn nổ tung, nhưng chỉ chớp mắt, tựa hồ lại muốn phai mờ, biến mất. Chúng đệ tử một mặt nghi hoặc không rõ, thế nhưng cũng không dám tới gần. Chuyện gì thế này? Có phải hay không Diệp Mặc sư đệ ở luyện đan? Không biết, ta cũng không biết rằng, các ngươi tại sao còn chưa đi? Ma tộc lập tức liền muốn tới tiến công, nghe nói chúng nó lại tụ tập mười mấy vạn ma thú à? Cái gì? Mười mấy vạn, lần này xong, chấm ngoặc kép, các sư đệ mau chạy đi, đừng bảo vệ, không có tác dụng gì. Chạy trốn là không thể nào. Đời này cũng không thể chạy trốn, đánh lại đánh không lại, chạy lại không chạy nổi, cũng chỉ có thể ẩn đi miễn cưỡng sống qua ngày. Bốn phía đệ tử một mảnh tiếng bàn luận, dần dần, có vài tên đệ tử lén lút rời đi, nhưng còn có một phần nhỏ, canh giữ ở cửa không hề nhúc nhích. Ầm ầm, đang lúc này, trong phòng luyện đan phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng vang. Toàn bộ luyện đan phòng nổ tung, cuồng bạo khí lưu trong nháy mắt thổi tan bốn phía đệ tử. Khụ khụ khụ, xảy ra chuyện gì? Khụ khụ, Diệp Mặc, là Diệp Mặc sư đệ. Còn có giáo chủ rõ ràng vẫn còn sống. Trời à, chúng đệ tử một mặt bụi đất, chà chà con mắt, ngẩng đầu nhìn đi qua. Cái kia phá toái trong phòng, một ông già, một tên thiếu niên, hai người đứng ở chỗ nào nhìn nhau. Mặc Nhi, khổ cực ngươi, lão giả vắng lặng một lúc lâu, rốt cục phun ra câu nói này. Giáo chủ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Diệp Mặc nở nụ cười, có vẻ phi thường hài lòng. Lão giả vui mừng gật đầu, hắn tóm lại là không có nhìn lầm người. thiếu niên này, nhân phẩm thật tốt, hậu sinh khả úy. Lão giả trên mặt mang theo từ thiện nụ cười, chính muốn nói gì, bỗng nhiên sắc mặt cấp biến, vội vàng hỏi, Điệp Nhi đây, nàng có hay chưa trở về? Sư tỷ nàng, vẫn chưa về, chấm ngoặc kép, Diệp Mặc cúi đầu, ngữ khí đau xót, hắn yêu thích Lăng Ngữ Điệp, tuy nhiên Lăng Ngữ Điệp không thích hắn, thế nhưng hắn phần này cảm tình cũng không có giảm bớt, mà Lăng Ngữ Điệp bị tóm, hắn không có thời gian đi cứu, rất khó chịu. Điệp Nhi ha, là gia gia xin lỗi ngươi. Lão giả tựa hồ muốn lên cái gì, sắc mặt bi thống, bi phẫn gào thét nói, trong mắt lại mơ hồ có nước mắt chảy ra. Giáo chủ, Ngữ Điệp sư tỷ nàng, nàng làm sao? Diệp Mặc bỗng nhiên tâm đột nhiên nhảy một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Điệp Nhi, nàng bị ma tổ chộp tới. Lão giả nói xong nhắm mắt lại, hắn tựa hồ mười phần bi thống, theo lý thuyết chính là bị chộp tới mà thôi, không cần thiết như vậy đi. Diệp Mặc tuy nhiên cũng thập phần lo lắng, nhưng hắn cảm thấy cũng không cho tới như thế bi thống chứ. Bị tóm, cứu trở về không là tốt rồi sao? Cũng không phải chết. Hắn đột nhiên cảm giác thấy trước mắt giáo chủ, làm sao biến hóa lớn như vậy? Trước đây giáo chủ thế nhưng là mười phần trầm ổn. Giáo chủ, đừng khổ sở, ta sẽ đi cứu Ngữ Điệp sư tỷ trở về đi. Không kịp, đã qua thời gian dài như vậy. Không kịp. Chấm ngoặc kép, lão giả bi thương đất lắc đầu một cái, trên mặt nước mắt vẫn còn ở lưu. Có ý gì, giáo chủ, đến cùng làm sao? Diệp Mặc tâm bỗng nhiên đột nhiên nhảy một cái, liền phảng phất, cái gì vốn là nhất định là khác đồ, vật, bị người mạnh mẽ cướp đi một dạng. Loại cảm giác này, đau lòng đau, để Diệp Mặc không tự chủ được che trong lòng. Mặc Nhi, ổn định tâm thần, không nên nghĩ còn lại, ngươi đây là luyện đan tác dụng phụ. Diệp Mặc trong biển ý thức một đạo thanh âm già nua truyền ra, trong nháy mắt để tinh thần hắn chấn động, không có ngất đi, thế nhưng xuyên tim thấu xương đau vẫn như cũ ở. Lão giả liếc mắt nhìn trước mặt Diệp Mặc, nhắm hai mắt nói, vậy tên ma tổ có hai loại phương pháp khống chế người hấp thụ huyết mạch, đầu tiên là giết chết, thứ nhì là ép buộc song tu. Chấm ngoặc kép, giáo chủ, ngươi nói cái gì? Khó nói Ngữ Điệp sư tỷ nàng bị phốp. Diệp Mặc trợn mắt lên, trong nháy mắt khí huyết dâng lên đầu, cuồng bạo hỏa khí thêm vào liên tục luyện đan mấy tháng lưu lại tác dụng phụ, trực tiếp để hắn phun ra một ngụm máu, triệt để ngất đi. Mặc Nhi ngươi làm sao? Lão giả sắc mặt thay đổi, vội vàng xông lên trước, ôm lên Diệp Mặc phòng nghỉ thời gian chạy đi. Toàn bộ Thiên Chúa giáo lại loạn lên, đi ra ngoài người còn không có cứu trở về, trong nhà lại đánh ngã một tên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.